Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, Đại Phá Nát Cấp. 2. Càng, Thái Huyền Kinh, là đẳng cấp gì? Dương Tranh không biết, Tà Đế hệ thống cũng không gợi ý. Bất quá có thể khẳng định một điểm, môn võ học này cấp bậc tuyệt đối không thấp, liếc mắt chí ít cũng là phá toái cấp. Thậm chí càng cao, Dương Tranh nhìn xem Thạch Phá Thiên, lờ mờ nhớ kỹ nguyên tác trong đối Thạch Phá Thiên luyện thành môn võ công này miêu tả. Nói là Thạch Phá Thiên một bước liền vượt qua một mảnh biển còn là cái gì? Cụ thể thế nào miêu tả không nhớ rõ. Tóm lại rất lợi hại huyền huyễn liền là, liền tựa như này Việt nữ kiếm bên trong A Thanh, một kiếm phá ngàn giáp. Huyền huyễn đến không được. Dương đại ca, ta vẫn là không hiểu. Thạch Phá Thiên bị Dương Tranh nhìn đến có chút ngượng ngùng. Sờ cái đầu ngốc ngốc cười một tiếng. Rất nhanh, ngươi liền hiểu. Dương Tranh cười cười. Thạch Phá Thiên đã tới cái này Thạch Bích, Thái Huyền Kinh, phía trước. Này Thạch Bích trên văn tự cùng khoa đầu văn hẳn rất nhanh liền sẽ bản thân động lên tới. Chỉ có cái này thiếu niên có thể nhìn thấy, đồng thời dạy cái này thiếu niên chân chính Thái Huyền Kinh. Cho nên Dương Tranh trước đó mới đúng Long Đảo chủ nói, cái này Thái Huyền Kinh là một môn duyên phận võ học, chỉ có giúp phân nhân tài có thể luyện thành, liền như là thần binh nhận chủ, người hữu duyên mới có thể bị thần binh nhận chủ. A, Thạch Phá Thiên làm không minh bạch, chỉ có thể cười ngây ngô. Hắn nhìn về phía này Thạch Bích. Này Thạch Bích trên văn tự, một cái đều không quen biết. Còn có những khoa đầu kia văn, càng không quen biết. Muốn nói có cái gì cảm giác, liền là không quen biết. Không có gì cảm giác. Ân, bất quá, Thạch Phá Thiên trước mắt cảnh trí đột nhiên một biến. Người chung quanh giống như đều biến mất một loại. Toàn bộ trong động phủ đều chỉ còn lại một mình hắn. Hắn vừa muốn kinh hô thành tiếng. Hô Dương đại ca, này trên vách đá văn tự cùng khoa đầu văn liền giống sống lại một dạng. Nguyên một đám chủ động chạy tới hắn trước mặt, vây quanh hắn, bắt đầu làm ra một cái lại một cái động tác. Những văn tự này, vậy mà sống. Thạch Phá Thiên há to miệng, kinh ngạc đến cực điểm. Ngay sau đó căn bản không cần hắn tận lực đi tu luyện, thân thể hắn liền tự động đi theo những cái kia sống lại văn tự cùng nhau động. Cái này, giờ phút này, Long Đảo chủ trong mắt lóe lên một tia dị sắc, tập trung vào Thạch Phá Thiên. Quả thật bị Tà Đế nói trúng, Thạch thiếu hiệp quả nhiên là cùng cái này võ công có duyên. Mộc Đảo chủ cũng là gật đầu. Trương Tam Lý Tứ đều là có chút không dám tin tưởng. Bất quá Thạch Phá Thiên xác thực là tiến nhập một loại có phần là kỳ diệu trong trạng thái tu luyện. Mà còn hắn tu luyện đồ vật, cùng những người khác lĩnh ngộ đều bất đồng. Có một loại huyền ảo ở trong đó, liền là Long Mộc hai vị đảo chủ từng lĩnh ngộ đồ vật. Cũng không cách nào cùng Thạch Phá Thiên giờ phút này chỗ diễn luyện so sánh. Cái này thiếu niên, lại có như thế thiên phú. Ha ha, cơ duyên đến, tự nhiên liền có thể phá giải võ học này bí mật. Dương Tranh cười một tiếng. Quả nhiên, hết thảy đều dựa theo nguyên tắc phát triển. Cái này hiệp khách đảo trên, Thái Huyền Kinh, thật đúng là đến Thạch Phá Thiên mới có thể luyện thành, liền là bản thân, nắm giữ ngụy thánh thể cái này chờ nghịch thiên thiên phú. Đều không cách nào luyện thành cái này Thái Huyền Kinh. Nếu như khiến Tà Đế hệ thống đem bản thân ngụy trang thành không biết chữ trạng thái, có thể hay không lĩnh ngộ cái này Thái Huyền Kinh? Đột nhiên Dương Tranh trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái biện pháp. Vì thế hắn trực tiếp cầu thông Tà Đế hệ thống, rất nhanh liền có đáp lại. Đinh, ký chủ Dương Tranh, có thể thử một lần. Tà Đế hệ thống như thế đáp lại, mà âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống dưới. Dương Tranh chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, trong óc một mảnh trống không, giống như là trở về đến mới vừa sinh ra tới cái kia một tờ giấy trắng trạng thái. Cũng là giờ khắc này, này trên vách đá văn tự cùng khoa đầu văn, trong mắt hắn động lên tới. Giờ phút này, Dương Tranh tiến nhập một loại vô ý thức trạng thái, nương tựa theo bản năng đi theo những cái kia văn tự động lên tới. Mà ở Long Mộc Đảo chủ chờ người trong mắt, Dương Tranh cũng là tiến nhập loại này kỳ diệu trạng thái. Mà còn tu luyện đồ vật vậy mà cùng Thạch Phá Thiên tu luyện đồ vật giống nhau như đúc. Cái này, Tà Đế vậy mà cũng tiến nhập loại trạng thái kia. Cái này có phải hay không nói rõ, Tà Đế cũng có thể luyện thành môn thần công này. Long đảo chủ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tà Đế Dương Tranh, Trung Nguyên đệ nhất nhân, sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mộc đảo chủ cũng là thán phục liên tục. Hai cái đảo chủ đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, tại võ học bên trên thiên phú có thể nói tuyệt đỉnh. Tự thân tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá toái hư không đi. Nhưng mà, hai người tại hiệp khách đảo trên ngốc chí ít 60 năm, cũng không thể phá giải Thái Huyền Kinh huyền bí. Giờ phút này, trước có thiếu niên Thạch Phá Thiên, tiếp theo lại có Tà Đế Dương Tranh, liền liền tiến nhập loại này huyền diệu trạng thái, khiến hai bọn họ là cảm khái ngàn vạn. Có lẽ, sau ngày hôm nay, liền lại không hiệp khách đảo. Long đảo chủ lại là một thở dài. Quái, vừa mới thở dài, cái này thạch động bên trong đột nhiên một cái chấn động. Hai vị đảo chủ sắc mặt đều là một biến. Trương Tam Lý Tứ khởi động phương án dự bị. Long đảo chủ đối hai khiến nói là Trương Tam Lý Tứ giờ phút này sắc mặt cũng là trầm xuống. Mang theo hiệp khách đảo đám người lui ra động phủ, chuẩn bị rút lui phương án. Nguyên lai, Long Mộc đảo chủ sớm liền biết hiệp khách đảo tiềm ẩn nguy cơ. Cũng mơ hồ dự liệu được, cái này, Thái Huyền Kinh, một khi bị phá giải, hiệp khách đảo vô cùng có khả năng nhảy xuống nước tự tử đáy biển. Từ vừa mới dị động đến xem, hẳn là liền là như thế. Một ngày ấy có người lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh, cái này hiệp khách đảo liền sẽ bản thân hủy đi. Hô, thời gian một nén nhang sau, Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, đột nhiên mở mắt ra. Tà Đế, thế nhưng là luyện thành Thái Huyền Kinh. Long Mộc đảo chủ vừa thấy, kinh hỉ nói, miễn cưỡng quên đi thôi. Dương Tranh cười một tiếng, a, hai vị đảo chủ đều là cả kinh. Cái này miễn cưỡng tính là có ý gì? Dương Tranh nhìn ra hai vị đảo chủ nghi vấn, bất quá không có có giải thích, bởi vì chính hắn cũng không tốt giải thích. Giờ phút này, hắn chính nghe Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ Dương Tranh, tu luyện Thái Huyền Kinh, nửa thành. Này công pháp huyền diệu dị thường, chính là đại phá nát cấp công pháp, nhưng mà nửa thành chỉ có thể phát huy ra một nửa kỳ hiệu. Đây là Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Dương Tranh thầm cười khổ. Sở dĩ luyện thành loại trạng thái này, nguyên nhân rất đơn giản. Tại nửa đoạn sau lúc Tà Đế hệ thống trợ giúp đột nhiên biến mất, hắn ý thức khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Mà tu luyện Thái Huyền Kinh cần xích tử chi tâm chống không, trạng thái thoáng cái liền biến mất, cho nên hắn Thái Huyền Kinh chỉ luyện thành một nửa. Bất quá cũng may Tà Đế hệ thống ghi chép xuống hoàn chỉnh Thái Huyền Kinh. Cái môn này võ học tại Thần Binh Thần Công ghi chép trên giá trị 15 vạn điểm công đức. Cái đồ chơi này vậy mà đáng tiền như vậy. Thần Binh Thần Công ghi chép bán ra giá cả là hối đoái giá cả một nửa, cũng liền là nói cái này Thái Huyền Kinh nguyên bản giá trị là 30 vạn điểm công đức, mà có chút thần cấp võ học cũng chỉ có 50 vạn điểm công đức. Cái này Thái Huyền Kinh nhanh bắt kịp thần cấp võ học. Dương Tranh hướng Thạch Phá Thiên nhìn lại, Thạch Phá Thiên còn đang tu luyện trạng thái. Nhìn đến Thạch Phá Thiên là chân chính đem Thái Huyền Kinh, tu luyện thành công. Âm mang, cũng là giờ khắc này, bên ngoài đột nhiên nhớ tới một trận tiếng ầm ầm. Tiếp theo cái này động phủ liền là một trận lắc lư. Dương Tranh sắc mặt một biến, hướng Long Mộc hai vị đảo chủ nhìn lại. Tà đế, cái này hiệp khách đảo, sợ là muốn chìm. Long Mục Đích đảo trầm giọng nói, hiệp khách đảo, muốn chìm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.